Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. Chương 299 tuy rằng không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, chương 299 ngươi hảo. Nhiếp chính vương đại nhân 40 nhưng ẩn ẩn cũng đoán được, sợ là bao cô nương không biết làm cái gì. Chọc giận vương gia, A Trạch một bên đi theo phía sau một bên tưởng, rốt cuộc bao cô nương làm chuyện. Gì, phải biết rằng, bao nhiễm nhiễm đem vương gia hoa số tiền lớn mua tới cẩm lý cá ăn còn thừa ít ỏi không có. Mấy, vương gia cũng chưa từng phát hỏa, như vậy quán nàng, nàng lại vẫn có thể thọc rắc rối. A Trạch vừa đi, một bên lau mồ hôi, đi tới phát hiện. Đinh Khuynh Thành cũng theo tới, A Trạch thở dài, hắn tuy là hoạn quan. Lại vẫn là có thể nhìn ra tới, Đinh Khuynh Thành tâm duyệt vương gia, nề hà. Hoa rơi cố ý nước chảy vô tình, vương gia ánh mắt chưa bao giờ ở trên người nàng dừng lại quát này. Lại là hà tất cưỡng cầu đâu. Ở sắp đến thính đường thời điểm, A Trạch ngừng lại, hắn đứng ở thính đường phía trước sân nội. Liền chưa gần chút nữa, mà đương Ninh Khuynh Thành sắp đi ngang qua hắn thời điểm mơ siêu ra chạy công. Công duỗi tay, chặn nàng đường đi, hắn đôi tay nắm phất trần. Ngôn ngữ cung kính, Khuynh Thành cô nương muốn tìm túi tiền. Này thính đường, mỗi ngày đều có hạ nhân quét tước nói vậy chưa rơi xuống ở bên trong, không bằng. Đi nơi khác tìm xem đi, Ninh Khuynh Thành bước chân dừng lại, nàng nhìn liếc mắt một cái thính đường. Phương hướng, theo sau, gật đầu công công theo như lời có lý, kia Khuynh Thành liền đi nơi khác thì mơ siêu, nói công phu. Nàng lại nhịn không được nhìn liếc mắt một cái, cuối cùng. Vẫn là rời đi thính đường tiền viện, Phượng Cửu Tô đi vào thính đường thời điểm. Liền vừa vặn nhìn đến Nam Nhiễm dựa vào cây cột thượng không biết đang làm gì, Nam Nhiễm nhận thấy. Được có người tiến vào, ngẩng đầu. Xem qua đi, nhân tiện đem trong tay một cây khoai lang khô ăn vào miệng, mở miệng, vương gia, Phượng. Cửu Tô không nói chuyện, hẹp dài con ngươi nhìn Nam Nhiễm. Từng bước một đi đến nàng trước mặt, Nam Nhiễm trước người là Phượng Cửu Tô. Phía sau chính là kia căn màu đỏ cây cột, Phượng Cửu Tô rũ mắt. Tầm mắt rơi xuống nàng trong tay khoai lang khô thượng, hương vị như thế nào? Hắn nhàn nhạt hỏi một câu, Nam Nhiễm còn chưa trả lời, hắn đi theo đó là một câu, nếu là ái mộ người. Cấp, sợ là khó ăn cũng nói ngọt, hắn nói chuyện thời điểm. Phiếm một cổ lạnh lẽo, Nam Nhiễm liếc hắn một cái ân. Nàng vươn tay, nhéo một cây khoai lang khô đưa qua, người muốn ăn. Phượng Cửu Tô trong mắt hiện lên một mặt âm lãnh, nhéo Nam Nhiễm cà mơ siêu bỗng nhiên liền hôn lên. Đi thống tử kinh ngạc qua ngẫu nhiên, không nghĩ tới Cửu Tô đại nhân là như vậy nội tâm lửa nóng người a, bị Dạ Minh Châu thân. Nam Nhiễm đương nhiên là sẽ không trốn, tự động duỗi tay. Kéo lại hắn cánh tay, nàng như vậy thuận theo, tựa hồ thoáng vuốt phẳng Phượng Cửu Tô nội tâm quấy lên cảm xúc. Hôn môi động tác, chậm lại chút chỉ là tưởng tượng đến cái kia mã phu câu kia nguyện ý đánh bạc tánh mạng bảo hộ. Nàng, hắn liền khó chịu, hôn môi dừng lại, hắn rũ mắt nhưng có làm người khác thân quá. Nhàn nhạt thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, Nam Nhiễm cảm thấy Dạ Minh Châu trở về lúc sau quái quái, hắn ngón tay. Xẹt qua nàng hồng nộn môi, như suy tư gì, vẫn là nói. Sớm tại trại nuôi ngựa là lúc đã cùng kia mã phu. Định ra tình duyên, tưởng tượng đến cái này, một loại gọi là đố kỵ đồ vật. Ở trong lòng quay cuồng, ai có thể nghĩ đến, một ngày kia, đường đường khống chế Thịnh Long quốc quyền to nhiếp chính vương. Thế nhưng sẽ đi đấu kỵ một con ngựa phu, hắn ôm Nam Nhiễm eo. Làm nàng không thể động đậy, Nam Nhiễm nghe xong, mã phu. Nàng chỉ nhận được một cái đưa thịt khô, hắn hẹp dài con ngươi đen nhánh. Cùng Nam Nhiễm đối diện, hắn thanh âm mang theo chút lạnh lẽo, ngươi tâm duyệt hắn. Nam Nhiễm xem xét hắn liếc mắt một cái, cảm thấy không thể hiểu được. Tấu chương xong, hết chương.